công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 257, thăm dò vùng đất mới, góc truyện audio.com. Sau khi thở dài phát tiết tâm tình một cái, Cầm lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại và nhìn đi xung quanh. Hắn còn có một mạng này nữa thôi, chết là hết. Nhất định phải trân quý, không được tự tiện nữa. Trước hết cần đánh giá tình hình đã. Cầm đảo mắt nhìn xung quanh, cả không khí mang một màu đỏ chết chóc, không khí sặc mùi sát khí cũng như là huyết khí, nền đấy nham nhở như Việt Nam vừa bị Mỹ ném bom vậy. Tất cả đã nói lên một sự thật, đây là chiến trường. Mà xem ra với cái bầu trời màu đỏ này thì đây cũng không phải là chiến trường bình thường đâu. Chỉ ít những người đánh nhau ở đây thực lực cũng cực mạnh. Chẳng lẽ, hắn lưu lạc đến một thế giới cao cấp rồi, xem ra cần phải đề phòng hơn mới được. Cầm cẩn thận mà lần mò theo dấu tích đi tìm nơi đang phát sinh ra chiến đấu. Ít nhất cũng cần biết đây là đâu và rốt cục cuộc chiến này là cuộc chiến như thế nào chứ. Sau hơn nửa ngày cẩn thận tìm tòi, cuối cùng Cầm đã đến được nơi mà hắn cần đến. Nơi cuộc chiến đang diễn ra, Cầm cẩn thận ẩn nặc ý thức mà tiến đến gần, cẩn thận theo dõi cuộc chiến. Cuộc chiến này có ba phe thế lực đang chiến đấu với nhau trên bầu trời. Huyền một phe thì sau lưng có đôi cánh rơi quỷ, xem ra là phe quỷ dữ. Một phe thì có đôi cánh chim đầy thần thánh, xem ra là phe thiên sứ. Còn một bên cuối cùng thì đằng sau lưng là một đôi cánh chim đen tuyền, xem ra là đọa lạc thiên sứ. Cầm chỉ cần có vậy là biết được tình hình, xem ra là hắn đã lưu lạc đến một thế giới trong truyền thuyết phương Tây rồi. Điều này làm Cầm có hứng thú không thôi, nên biết là hắn tu theo là công pháp phương Đông, mà bộ ngự nữ tâm kinh này lại không cho phép hắn đổi tu bộ khác, nếu không sẽ phản phệ mà chết. Nhưng mà nó lại không có đề cập có thể kiêm tu phép thuật a. Biết đâu hắn còn có thể sử dụng phép thuật phương Tây thì sao nhỉ? Rất đáng giá thử một lần a. Và anh chàng lại chú ý đến cuộc chiến, nhìn một lúc Cầm đã tìm ra được những người chủ sự và đánh giá được sức mạnh của bọn họ. Người đứng đầu ba phe đều có thực lực là kim đan, trong đó chủ yếu là kim đan trung kỳ. Ngoài ra còn có một người là kim đan đỉnh phong chấn chàng. Nhưng bình thường ba người kim đan đỉnh này chỉ ở trong bóng tối quan sát, xem ra là kiềm chế lẫn nhau. Lập tức Cầm hiểu ra, xem ra là ba phe tuy chiến đấu nhưng mà chỉ để phân thắng bại chứ không định một mất một còn với nhau a. Do đó dù cho cuộc chiến có gay cấn đi nữa thì cao tầng cùng lắm chỉ tổn thất rất ít chứ sẽ không chết hoàn toàn. Đây có thể nói chính là bản chất của cuộc chiến này. Nhìn xem là chết sống nhưng mà lại không đến độ hủy thiên diệt địa a. Điều này làm Cầm đã vơi bớt đi một chút hứng thú rồi. Xem cuộc chiến của những binh lính cũng chẳng có thể khiến hắn thu hút được thêm gì. Trong khi đó vài người kim đan đấu với nhau thì rất cầm chừng. Nhìn như quyết liệt nhưng sát chiêu rất ít, dù có thì cũng chuẩn bị tốt đường lui khi mà đối thì tránh được. Thật là quá chán mà, ước gì có cái gì xen vào cuộc chiến khiến cho nó trở nên sinh động hơn nhỉ. Và Cầm cầu được ước thấy. Đúng lúc cuộc chiến đang diễn ra đầy gay cấn thì đột nhiên có hai con rồng bay vào gây hấn. Là một con rồng màu đỏ với một con rồng màu trắng. Chúng vừa quần nhau vừa kéo nhau nhảy vào cuộc chiến, đây mới có coi là chiến đấu sinh tử. Hai con rồng ngay từ đầu đã tung hết sức và đánh toàn những chiêu chí mạng muốn giết chết kẻ thù. Hơn nữa, cả hai con đều có thể sánh ngang. Góc truyện audio.com, với Nguyên Anh sơ kỳ, đều mạnh hơn Cầm một tia nên là độ hoành tráng khỏi bàn a. Nhưng mà cái Cầm quan tâm không phải cái đó, trong đầu hắn chợt hiện lên một nội dung, cái cảnh này không phải là trong truyện DxD sao? Cuộc chiến giữa ba thế lực đang diễn ra thì đột nhiên có hai con rồng xông vào. Một con trắng và một con đỏ, giống y hệt con gì? Xem ra là hắn chuyển đến đúng DxD thế giới rồi. Đã thế còn làn lúc xảy ra cuộc chiến giữa ba phe mà lại có hai con rồng chết tiệt tham dự. Sắp có trò vui rồi à? Y như rằng, hai vị Nguyên Anh đấu nhau thì mấy con pháo hôi sao có thể đỡ được. Chỉ thấy dư uy của các đòn đánh khiến cho một đống lính chết lên chết xuống, cả chiến trường loạn thành một bầy. Ai cũng tìm đường mà chạy, còn đâu tâm trí mà chiến đấu nữa. Mấy vị lão đại cũng vội tránh đi xa, nhíu mày nhìn cảnh này. Và như có một sự ngầm đồng ý nào đó, cao tầng cả ba thế lực bắt tay nhau mà chiến đấu cùng hai con rồng. Thế mới biết là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mà vĩnh viễn mà. Cuộc chiến này quả thật là quá mãn nhãn mà, Cầm say sưa ngắm nhìn cảnh chiến đấu có một không hai này. Cả ba thế lực đều biết thực lực của hai con rồng này trên họ nên không ai còn giấu nghề mà bung hết sức. Tất nhiên là có giấu bài tẩy hay không thì không ai biết được. Nhưng mà dù sao kim đan cũng là kim đan, sao có thể so sánh cùng Nguyên Anh. Tuy rằng nhìn ra được phe tam đại thế lực đang chiếm ưu thế nhưng mà bọn họ cũng không thể làm gì hai con rồng này. Cầm cũng cảm thấy khó hiểu là tại sao mà trong chuyện cuộc chiến này lại thảm liệt như vậy nhỉ? Xem ra chân tướng cần xem tiếp mới rõ được, và Cầm lại im lặng theo dõi. Cuối cùng cái gì đến cũng đến, hai con rồng bị một đám người áp bức như vậy thì sao mà chịu nổi. Cuối cùng bọn nó cũng nổi điên và tấn công ngược trở lại. Hai con ô ông vốn là kẻ thì không đội trời chung mà giờ lại liên hợp với nhau thì độ khủng bố khỏi phải bàn. Tam đại thế lực bất ngờ trước sức bộc phát của hai con rồng đó, cả dám nhao nhao bị đánh bay ra, chỉ còn có ba vi kim đan đỉnh là miễn cưỡng đứng vững sau đợt phản công bất ngờ đó. Nhưng mà xem ra là cũng bị thương không nhẹ, Cầm từ chỗ nấp cũng cảm thấy hưng phấn nhẹ nhẹ, sắp thả đại chiêu rồi. Hai con rồng bị chọc giận như thế sao có thể đứng nhìn đám sâu kiến tổn hại bọn họ đứng nhìn như vậy? Phản công là đương nhiên, còn ba lão đại của ba thế lực cũng không thể đứng nhìn thế lực của mình bị hủy nên chắc chắn sẽ phát ra đại chiêu. Có trò hay để nhìn, và y như rằng, hai con rồng đều bị chọc điên lên, riêng phần mình đi tìm những kẻ vừa chọc bọn họ mà xuống tay. Ba người đứng đầu ba thế lực cũng không làm ngơ mà riêng phần mình tụ khí phóng đại chiêu. Hai con rồng cũng cảm thấy nguy hiểm, chúng quay người lại cất tiếng giống vang trời và cũng chuẩn bị đại chiêu. Cả chiến trường đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Và cái gì đến cũng đến, đại chiêu của cả bốn bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng và phóng, hoành dầm, đùng đùng đùng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả không gian bị đòn đánh này khiến cho chấn động không ngừng. Mọi người đều bị ánh sáng làm cho mù tạm thời, đến cả Cầm cũng phải lấy tay che mắt lại, thật kinh khủng, thảo nào mà các thế lực lại hao binh tổn tướng như vậy. Trước đòn này thì không chết gần hết mới là lạ đó. Nhưng Cầm cũng không biết cái kinh khủng hơn sắp diễn ra. Cách chương.